Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, Trùng Thần Điện quật khởi. Mênh mông hoàng trong cát, một đôi thật dài đội ngũ ở tháp Jerry trong sa mạc chật vật đến tiến tới. Đây là lấy Cơ thị cùng Vân thị hai bộ tộc lớn làm chủ. Ở Lạc Lôi Sơn hạ thảm bại mà quay về chinh phạt đại quân. Nhân tiện đội ngũ nửa đoạn sau, còn đi theo thổ kê bộ lạc tất cả thành viên. So sánh bọn họ lúc tới ham hở, một đường điên cuồng sát lục, đường về thời điểm, sở hữu nhân sĩ khí nhưng là thấp đáng sợ. Mỗi một người trên mặt, cũng không thấy được cái gì tức giận. Thật là giống như cái xác biết đi. Lần này chinh phạt hành động, đây chính là thua thiệt huyết bổn. Đầu tiên, bọn họ không có thể giải quyết xuống Ngưu lão gia cùng hắn Hắc Thạch bộ lạc. Sau khi trở về dĩ nhiên là chưa nói tới có thể lấy lòng đến Vu Điện điện chủ U Minh đại nhân. Thứ yếu, lần này thương vong thảm trọng, Vân thị cùng Cơ thị hai bộ tộc lớn, con em nồng cốt không biết chết trận bao nhiêu. Như vậy thương vong, cho dù là đối với Trung Nguyên bát bộ tộc lớn mà nói, đều là thương cân động cốt tổn thất. Trận chiến này kết thúc sau khi, Cơ thị cùng Vân thị hai bộ tộc lớn, đem sẽ không thể tránh khỏi trở thành Trung Nguyên bát đại trong thị tộc, thực lực hạng cuối cùng hai nhà. Cứ như vậy, không biết ở những ngày tháng sau này chung, đem sẽ có bao nhiêu béo khỏe thổ địa cùng đồng cỏ, đem sẽ bị sáu mặt khác gia thị tộc đoạt mất. Tóm lại một câu nói, Cơ thị cùng Vân thị hai bộ tộc lớn trên dưới, lần này là ngay cả hối hận phát điên rồi. Tiến vào tháp Jerry sa mạc khu vực sau khi, nóng như thiêu khí trời, nguyên bản là để cho mọi người không ổn định, tâm tình càng phát ra hạ lộ ra ứ động. Hơn nữa, trước vào sa mạc sâu bên trong những bản đó địa thổ dân, không biết từ nơi nào biết được đại quân thảm bại tin tức. Đến lúc này, bọn họ ở cừu hận lái bên dưới, cũng có không ngừng hướng về phía hành quân đội ngũ, không ngừng tập kích, đánh lén can đảm, bọn họ tạo thành tổn thất ngược lại không lớn, nhưng là để cho chinh phạt quân nguyên bản là thấp tinh thần, lần nữa đáp xuống đáy cốc. Thật ra thì, thật muốn so sánh, Cơ thị cùng Vân thị hai đại bộ lạc còn chưa phải là thảm nhất. Lúc trước không biết có bao nhiêu bộ tộc nhỏ, vì có thể phát bút hoành tài, từ đó động viên trong bộ tộc toàn bộ tinh nhuệ gia nhập chinh phạt trong quân. Ở chỗ Ngưu lão gia trong một trận đánh, bọn họ bị chĩa vào phía trước nhất, kết quả đánh một trận bên dưới, cơ hồ là thương vong hầu như không còn. Đến lúc này, bọn họ dẫn quân bọn thủ lĩnh ngay cả khóc khí lực cũng không có. Đương nhiên, phải nói gặp gỡ thảm nhất, hay lại là xui xẻo thổ kê bộ lạc. Mặc dù đang trong trận chiến đó, bọn họ bị tổn thất không lớn, có thể là bởi vì sợ Ngưu lão gia trả thù, bọn họ ngay cả cuộc sống rồi mấy trăm năm lãnh địa cũng không có cách nào bị ném bỏ xuống. Dù là ở Vu Điện thương lượng hạ, Vân thị cùng Cơ thị hai vị tộc trưởng nguyện ý mang của bọn hắn trở lại Trung Nguyên địa khu, hơn nữa cam kết đem sẽ vạch ra một bộ phận bộ tộc lãnh địa để cho thổ kê bộ lạc an trí đi xuống. Không tệ, loại này ăn nhờ ở đậu thời gian, so với trước ở thổ kê thành lúc coi như kém xa. Như vậy tâm tình bên dưới, toàn bộ đại quân hành quân trong đội ngũ, có thể nói thượng là sầu vân thảm đạm. Nghi thức giữa, nơi nào còn có người có thể có hứng thú nhiều nói lên được nửa câu. Cho đến một ngày này, một tên tham tiếu mặt đầy dáng vẻ vui mừng quất tọa kỵ từ phía trước cuồng chạy trở về. Hắn hướng về phía cơ còn bẩm báo đến: tộc trưởng đại nhân, trước mặt chính là trăng lưỡi liềm tiền ốc đảo rồi. Đi qua nơi đó sau không cần mấy ngày, chúng ta là có thể đi ra đây nên tử sa mạc. Bởi vì đang cùng Ngưu lão gia trong đại chiến, chinh phạt quân phi kỵ bộ đội bị tổn thất một sạch sẽ. Cho nên, bây giờ đại quân dò đường cùng đề phòng nhiệm vụ, toàn bộ là rơi vào còn sót lại kỵ binh trên đầu. Ở nóng như thiêu trong sa mạc qua lại chạy như điên một phen sau, bất kể là người và tọa kỵ, đều là mồ hôi đầy người, giống như mới vừa trong nước mới vớt ra như thế. Nghe vậy sau khi, Tinh thần thuộc về uể oải trạng thái chinh phạt quân cơ con. Cuối cùng là tinh thần vì đó rung một cái. Mở miệng đối Tả Hữu phân phó. Đem tin tức này truyền xuống tiếp. Để cho mọi người bước nhanh hơn. Có thể nhanh hơn đi ra nơi này. Sau đó, bởi vì là cái tin tức tốt này bị một đường truyền đi xuống. Thật dài hành quân trong đội ngũ. Nhất thời liền dâng lên trận trận tiếng hoan hô. Đại quân trước chậm chạp di động bước chân. Cũng bắt đầu rõ ràng nhanh. Về nhà kích thích. Để cho chinh phạt quân trên dưới tinh thần. Bắt đầu dần dần khôi phục. Ít nhất đối với chiến sĩ thông thường mà nói. Tình huống là như vậy. Mà khi dưới chân bọn họ hoàng sa. Dần dần bắt đầu biến mất. Mắt thấy muốn đi ra sa mạc thời điểm. Đại quân tinh thần ít nhất trở lại trước 5/10 bộ dáng. Chẳng qua là vừa lúc đó. Một cái to lớn nguy cơ đến. Làm chinh phạt quân tổng chỉ huy cơ còn đại nhân. Còn ở trong lòng phiền não đến. Lần này thảm bại mà về sau khi. Nên như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm lúc. Mấy cái cả người tắm huyết kỵ sĩ. Điên cuồng quất tọa kỵ chạy về. Cách đại quân thật xa địa phương. Bọn họ trong miệng liền đang ra sức giống giận. Địch tấn công. Phía trước gặp gỡ địch tấn công. Bộ đội tiền phong toàn bộ chết trận tương đương. Báo hiệu thanh âm truyền tới. Nhất thời liền làm cho cả đại quân hoảng loạn. Trong lúc nhất thời. Ngay cả tổng chỉ huy cơ còn đại trong lòng người. Đều là kinh nghi bất định. Chiếu đạo lý trốn vào sa mạc sau. Cả nhánh đại quân chính là an toàn mới đúng. Dù là ăn được một cái to lớn đánh bại. Cơ còn cũng nghĩ không ra được. Ở miền trung địa khu có ai to gan như vậy. Dám can đảm hướng bọn họ cơ thị cùng vân thị hai bộ tộc lớn động thủ. Coi như suy yếu đi nữa. Đến từ trung nguyên địa khu bát đại thị tộc. Đều không phải là những bộ lạc này có thể dẫn đến. Bọn họ liền không sợ diệt tộc. Cũng không kịp. Đối với mấy cái này cả người đẫm máu chiến sĩ. Hỏi ra càng nhiều tình huống cặn kẽ. Cơ còn đám người liền đã biết rồi là ai có gan to như vậy. Bởi vì bọn họ địch nhân. Đã xuất hiện ở trước mắt. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy. Khi bọn hắn thấy rõ đối thủ mình sau. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu mà bắt đầu. Bầu trời xa xa chung. Xuất hiện rậm rạp chằng chịt châu chấu. Như vậy châu chấu không biết bị cái gì kích thích. Từng cái đầu cũng bạo tăng. Cho dù là so với các chiến sĩ quả đấm. Cũng phải lớn hơn ra lấy số hiệu. Càng chết người là. Trên bầu trời như vậy châu chấu số lượng. Có thể nói là vô cùng vô tận. Bọn họ che khuất bầu trời bay tới. Thiên biết trong đó có bao nhiêu số lượng. Không chỉ có như thế. Trên mặt đất còn có thủy triều như thế chiến sĩ. Vung vũ khí hướng đánh tới. Mỗi một người trên mặt. Đều là tràn đầy khó tả cuồng nhiệt. Trong miệng càng là gắng sức gào thét. Trùng thần điện. Trùng thần điện. Thật giống như tất cả đều điên mất rồi. Một tháng sau. Vu điện nhận được một cái tin tức kinh người. Từ Lạc Lôi Sơn mạch đại bại mà quay về chinh phạt quân. Gặp phải một cái trùng thần điện thế lực thần bí tập kích. Chinh phạt quân trên dưới. Cộng thêm toàn bộ theo quân thổ kê bộ lạc. Ở chết trận hơn nửa sau khi. Còn lại cơ hồ đều bị kỳ tù binh. Chỉ có cực ít lượng nhân. May mắn đem về trung nguyên địa khu. Đến lúc này. Đột nhiên quật khởi trùng thần điện. Mới xem như tiến vào vu điện trong tầm mắt. Sau đó. Làm vu điện phái ra một số đông người. Đi trung bộ địa khu dò xét trùng thần điện tin tức lúc. Bọn họ này mới kinh ngạc phát hiện. Nương tựa trung nguyên địa khu giữa vùng bình nguyên. Đã có gần nửa thổ địa cùng bộ lạc. Rơi vào trùng thần điện nắm trong lòng bàn tay. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.